xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2675, chim hoàng yến. 72, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhan úy lực chú ý, bị dừng ở bên cạnh hắn xe hấp dẫn. Gặp mưa nửa ngày, coi như hắn khỏe mạnh giống một con trâu, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nếu không phải ý chí lực trèo trống, khả năng lúc này đều ngất đi. Hắn vẫn luôn không tin Tần Tuyết Tâm tâm địa có rắn như vậy, nhìn xem hắn dạng này chấp nhất kiểu gì cũng sẽ cho hắn một cơ hội, để bọn hắn ở giữa lần nữa tới qua. Tần Tuyết Tâm nữ nhân này, để hắn rất mê muội. Nếu như ngay từ đầu chỉ là có một điểm mê muội, hiện tại Tần Tuyết Tâm người khác hắn là rất mê muội, không gặp được nữ nhân này tâm, hắn cả một đời cũng sẽ không cam tâm. Mưa còn tại xuống, dừng ở bên cạnh hắn xe cửa xe mở ra. Hắn ngước mắt nhìn qua cửa xe, vị trí trong lòng kỳ thật có chút hiếu kỳ, chiếc xe này là cố ý đậu ở chỗ này, còn là có nguyên nhân khác. Khi hắn nhìn xem một người mặc váy trắng, chống đỡ dù che mưa nữ nhân theo bên trong xe bước xuống thời điểm, hết thảy đều hiểu. Nguyên lai là nàng, đường quả liền đứng tại cửa xe vị trí, không có xê dịch một bước, ánh mắt trực câu câu nhìn cả người bị ướt Nhan Úy, biểu lộ cùng lúc trước đồng dạng, để người nhìn không ra biến hóa gì. Nhan Úy đầu óc có chút hoảng hốt, nhắc tới nữ nhân này, từ nhỏ đã quen biết hắn. Không quản bất cứ lúc nào, hắn vừa quay đầu lại kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cái kia yên lặng tiểu cô nương đi sau lưng hắn. Lớn lên, nàng vẫn là như vậy yên tĩnh. Nàng làm cái gì đều rất yên tĩnh, đều giống như đang vẽ tranh như thế yên tĩnh. Cho dù là ưa thích hắn thời điểm cũng, như vậy yên lặng ưa thích, nhắc tới nàng thật cùng rất nhiều nữ nhân khác biệt. Nước mưa mơ hồ Nhan Úy ánh mắt, nhưng hắn còn có thể rõ ràng nhìn thấy nữ nhân trước mắt này. Thấy được nàng thời điểm, trong lúc nhất thời tâm tình của hắn lại có mấy phần tốt. Nếu nói trên thế giới, còn có người nào sẽ nhớ nàng, khả năng chỉ có cái này yên tĩnh nữ nhân đi. Tiểu quả, bên ngoài xuống như thế lớn mưa, Nhan tiên sinh tại sao không trở về nhà? Đem thân thể làm hư làm sao bây giờ? Nghe lấy câu này lo lắng lời nói, Nhan Úy không khỏi có chút nghẹn ngào, hốc mắt cũng có chút phát nhiệt, nếu không phải mưa như thế lớn, nước mưa sớm đã đem hắn gương mặt ướt nhẹp, khả năng hắn sẽ trước mặt nàng mất mặt. Ta đang chờ người, đường quả khóe môi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy câu một chút, đột nhiên cảm giác được váy. Bị người kéo một chút, khóe mắt hiển hiện mấy phần nụ cười, đem một cái tay đặt ở sau lưng, lập tức liền có một đầu đại đại bàn tay đưa nàng tay bao bọc tại trong lòng bàn tay. Tại cái này có chút mát mẻ thời tiết bên trong, nàng vậy mà cảm giác được nóng hồi. Hệ thống túc chủ đại đại dỗ dành nhà nàng đại bảo bối, thật đúng là có một bộ, nhìn xem, bụng trộm kéo kéo tay nhỏ tên kia sẽ không ăn dấm, thật đặc biệt tốt dỗ dành. Chờ ai, Nhan Úy đối mặt với trước mắt cái này cùng song trong suốt đôi mắt nói, chờ Tuyết Tâm, đợi nàng tha thứ ta, đợi nàng cùng ta quay về tại tốt. Nguyên lai là dạng này, đường quả rủ xuống con ngươi, bộ dạng này để Nhan Úy minh bạch nàng hẳn là tại thất lạc, hắn cũng có chút cảm thán, nữ nhân này là tốt, đáng tiếc hắn vừa ý người chỉ có Tuyết Tâm, vì lẽ đó chỉ có thể xin. Lỗi nàng, nhưng mà hắn cũng không biết, cặp kia rũ xuống con ngươi, chỉ có tính toán cùng mỉa mai, căn bản cũng không có cái gì thất lạc, Nhan tiên sinh giống như đợi rất lâu. Có nửa ngày đi, còn như vậy đổ xuống đi, đối ngươi thân thể không tốt. Nhan Úy trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, còn là cự tuyệt, lần này ta nhất định phải chờ đến Tuyết Tâm, ta biết ta lúc trước làm sai. Dạng này a, đường quả ngước mắt, cái kia Nhan tiên sinh hẳn là không cần ta dù che mưa. Cách chương.